Chương 276: Âm thầm bảo vệ. Phía trên vách núi xanh ngắt gầy lá, thiếu nữ chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú lục sắc nhân ảnh đang quỳ gối. Sau một lúc lâu, trên khuôn mặt thanh nhã hiện lên một chút dịu dàng, mỉm cười nhẹ giọng nói: "Đã hơn một năm rồi, tim em ca ca rốt cuộc cũng tới đó." Nhìn vẻ mặt xinh đẹp dịu dàng của thiếu nữ, lục sắc nhân ảnh sáng suốt duy trì trầm lặng. Đến lúc sau một hồi lâu, tầm mắt mới trước mặt lần thứ hai tập trung nhìn lại, hắn chậm rãi đem đại khái khoảng thời gian lịch lãm của Tiêu Viêm kể ra. Đứng ở trên vách núi, Huân Nhi lặng lặng từ miệng bóng người kia kể ra từng câu chuyện kinh tâm động phách. Nghe đến đoạn hắn cùng hai gã đấu hoàng cường giả chiến đấu rồi bị thương nặng, trong con người thu thủy dịu dàng chợt xảy ra một ít yêu thương cùng kinh ngạc. Xà Linh Giả Lục Man, Bát Dực Hắc Xà Hoàng, Thiên Xà Phủ Địa Nhân mấy năm nay thật đúng là càng ngày càng bá đạo. Ngón tay thon dài như ngọc kẹp lấy từ phía trên đỉnh đầu hạ xuống một phiến lá cây. Huân Nhi bình thản nói, không giấu được chút ba động trong giọng nói, ẩn chứa một tia lạnh ý. Mặc kệ là Lục Man hai người rốt cuộc bởi vì sao mà động thủ, nhưng bọn họ thiếu chút nữa đã cho Tiêu Viêm trọng thương mà chết, đây là sự thật. Sự tình này ngày sát sau sẽ tìm bọn họ tính sổ. Nhưng mà vị đấu hoàng cường giả đi theo bên cạnh Tiêu Viêm ca ca, chi tiết có biết không? Chiếc lá cây màu xanh trôi nổi trên lòng bàn tay của Huân Nhi chậm rãi quay cuồng, khi thì đảo theo gió, khi thì uốn khúc, làm khẽ liếc mắt nhìn bóng người quỳ dưới đất cau mày. Đã điều tra, người lọ tên là Hải Ba Đông, từng là trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, được gọi là Băng Hoàng, thực lực ở đấu hoàng cấp bậc, tinh thông băng hệ đấu khí, với lại dường như với thước đặc lý gia tộc có nguồn gốc sâu xa. Vài chục năm trước, tại đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ bị Mỹ Đô Toa Lữ Vương phong ấn, sau đó ẩn cư trong Mạc Thành, cho đến khi Tiêu Viêm kế gia đến khoảng thời gian trước mới giúp hắn phá giải phong ấn, sau đó luôn đi theo bên cạnh Tiêu Viêm thiếu gia, động cơ còn chưa rõ ràng. Lục sắc nhân ảnh cung kính nói, động cơ không rõ, mày liễu khẽ nhăn. Thiếu nữ giống như có chút không hài lòng việc câu trả lời lấy lệ như vậy. Mặc kệ bất luận người kia có ý nghĩ như thế nào, vẫn là làm trong lòng của làng khẩn trương. Làng như lập tức tưởng tượng ra cảnh một con hồ ly đang bảo hộ một con bê lon, cực kỳ mẫn cảm khủng hoảng dâng lên. Làng không để cho một nguy hiểm lớn như vậy giống như một khối bom ẩm lúp tại Tiêu Viêm. Xin lỗi tiểu thư, ngài cũng biết trong cơ thể Tiêu Viêm tiếu ra có một linh hồn thần bí cường giả. Đến nay chúng ta không có bất luận tình báo gì, nhưng hắn dường như đối với chúng ta hiểu rõ. Trong khoảng thời gian lăng sư đi theo Tiêu Viêm thiếu gia, mặc dù ẩn nấp cực kỳ hoàn mỹ, nhưng dựa theo tin tức lăng sư truyền lại, lúc ở trong bóng tối bảo vệ Tiêu Viêm thế gia, vị thần bí cường giả kia hình như phát hiện tung tích của hắn. Chỉ là đối phương không động tĩnh gì mà thôi, nghĩ ra nhất định cũng là nhìn ra dụng ý của lăng sư. Lục sắc nhân ảnh cười khổ nói, ngay cả tung tích của lăng sư cũng bị người lọ phát hiện. Huân Nhi đôi mắt dáng hiện lên một tia kinh ngạc, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, người lọ rốt cuộc thân phận ra sao, lại có thể ngay cả lăng sư? Ôi, nếu không phải Tiêu Viêm ca ca chán ghét người ta điều tra hắn, nhất định phải đem thân phận thần bí nhân kia làm cho rõ ràng. Có thể thực lực như vậy, nói vậy trước kia không phải là hạng người vô danh. Mặc dù thần bí nhân kia phát hiện tung tích của lăng sư, nhưng mà may mắn hắn vẫn chưa đem chuyện này báo cho Tiêu Viêm thiếu gia. Bởi vậy Tiêu Viêm thiếu gia không biết, từ sau khi hắn rời khỏi Ô Thần Thành, Tiêu Viêm phái người âm thầm bảo vệ hắn. Nhưng việc này cùng hắn không thể cảm nhận được đối với tiểu thư một mảnh. Lục sắc nhân ảnh cười nói, những lời này nói xong đã làm cho Huân Nhi xấu hổ tức giận đem lá cây trong lòng bàn tay bắn ra chân trở. Nhìn khuôn mặt tinh xảo của Huân Nhi có vẻ đỏ hồng, lục sắc nhân ảnh tức thời không dám nói tiếp. Nhớ kỹ, nhất định không thể để Tiêu Viêm ca ca biết sự tình này, ta cũng không muốn nói cho hắn. Chúng ta phái người giám thị, hắn không thích mấy việc này. Trên khuôn mặt xinh đẹp Vẻ thẹn thùng hồng hào chậm rãi rút đi. Huân Nhi rất nhanh chính xác nhắc nhở nói: "Vâng, đối với cách suy nghĩ của nữ tử như Huân Nhi, lục sắc nhân ảnh đương nhiên là cực kỳ rõ ràng." Lập tức cung kính gật đầu xác nhận, đồng thời trong lòng có phần cảm thán. Đừng xem tiểu thư trên mặt lúc nào cũng cười, nhưng tính tình của nàng lục sắc nhân ảnh lại biết rõ ràng. Loại mỉm cười kín đáo rụt rè này có đôi khi so với cái mặt lạnh càng ngày càng khiến người ta khó đến gần. Đi vào Già Lam học viện hơn một năm, lấy vẻ mặt kiều diễm cùng tu luyện thiên phú của Huân Nhi, không biết khiến cho bao nhiêu nam nhân được xưng là xuất chúng mê muội. Nhưng những người này mặc dù là đặt địa vị ở vị trí thiên tài của Già Lam học viện, cũng kể ra có thể được liệt danh vào hàng cường giả, nhưng mà không có bất luận một người nào có chính thức cùng nàng nói chuyện. Ôi, dường như ta đã quên mất một người. Tên gia hỏa được xưng là thiên tài trong vòng trăm năm nay của Già Lam học viện, miễn cưỡng mới là nam nhân khiến cho các tiểu thư bỏ ngụy trang xuống nói chuyện, nhưng mà dường như cũng chỉ là dừng lại ở đó thôi. Tên gia hỏa đáng thương, đời này có lẽ đừng trông mong được gì. Nghĩ đến thanh niên xuất chúng kia ở trong học viện khiến cho người khác cảm thấy rung động, lục sắc nhân ảnh trong lòng âm thầm lắc đầu, có phần thương hại. Hắn làm sao có thể thoát khỏi mê muội? Đóa thanh liên thoát trần kia có lẽ chỉ có thể lở ra với một nam nhân tên Tiêu Viêm. Lục sắc nhân ảnh rõ ràng chỉ cần một khi đứng trước mặt tiểu thư nhắc tới Tiêu Viêm, tính tình thanh nhã gần như có phần lạnh nhạt của Vân Nhi liền có thể đem nụ cười phòng hộ luôn cự tuyệt mà rút đi, chính thức trở thành một nữ nhân ở trong trạng thái yêu đương, dáng vẻ thẹn thùng cực kỳ hiếm thấy, mà những người kia tuyệt không có may mắn được nhìn thấy thứ này. Sao hả kia thật là khiến cho người ta hâm mộ đến ghen ghét, thật không biết hắn làm như thế nào lấy được tâm hồn của thiếu nữ. Thật khó có mà tin tưởng, tiểu thư tính tình cao ngạo như vậy, để có thể coi trọng một nam nhân nào đó. Than thở lắc đầu, lục sắc như này hơi có phần khó hiểu. Nhưng mà nếu như hắn biết gia hỏa kia bởi vì khi còn bé đánh bậy đánh bạ chạy vào trong phòng tiểu cô lương Huân Nhi, lấy lý do buôn bồi căn cốt, đem thân thể tiểu cô lương toàn thân cao thấp không chút sơn liêm sỉ sờ soạn khắp người, lúc đó đã lấy đi tâm hồn của tiểu cô lương, ngây thơ không hiểu chuyện, hắn có lẽ sẽ sốc mà ngất tại chỗ. Nữ nhân tên Vân Chi là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận, mơ hồ khuôn mặt có chút nóng lên, trong lòng miên man suy nghĩ cái gì đó. Vân Nhi liếc mắt nhìn bóng người quỳ dưới đất, bỗng nhiên giọng nói: "Ôi, nghe đến vấn đề này, lục sắc nhân ảnh thoáng có chút kiềm hãm. Căn cứ tình báo, hắn hiển nhiên biết vị nữ nhân tên Vân Chi cùng Tiêu Viêm quan hệ không bình thường." Lập tức cười khổ gật đầu, đích thực là Vân Tông chủ Vân Vọng. Mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng mà sau khi nghe xác nhận, Vân Nhi vẫn như cũ không khỏi thở một hơi. Trên gương mặt ẩn biểu tình phức tạp, sau một lúc lâu phe phẩy đầu cười khổ: "Tiêu Viêm ca ca thật đúng là hồ đồ, loại sự tình này chẳng lẽ còn không đoán được sao? Ngày sau chờ khi lên Vân Nam Tông, ta nhìn ngươi dự định xử lý mối quan hệ rắc rối này ra sao." "Tiểu thư," nữ nhân kia dường như đối với Tiêu Viêm, âm thanh lục sắc nhân ảnh ấp úng còn chưa nói xong, hắn phát hiện ra mặt thiếu nữ đối diện hơi trầm xuống, lập tức tức thời vội vàng đem những chữ trong miệng nuốt xuống. "Ngươi cảm giác sai rồi." Thiếu nữ âm thanh nhàn nhạt, lại mơ hồ có phần oán hận trong lòng. "Vâng, vâng." Lau mồ hôi lạnh, lục sắc nhân ảnh vội vàng gật đầu, cũng không dám nhắc tới sự tình này. Mặc dù hắn biết thân phận của cô gái đối diện không tầm thường, nhưng cho dù không tầm thường như thế nào đi nữa, làm cuối cùng cũng chỉ là một người phụ nữ. Chuyện ghen tuông đối với nữ nhân mà nói, đó là thiên phú dị bẩm. "Ngươi truyền tin cho Lăng Sư đi, khiến cho hắn khi ở Tiêu Viêm ca ca tới Vân Nam Tông ngấm ngầm bảo vệ. Mặc ra đại trưởng lão bị giết, những kẻ bảo thủ của Vân Nam Tông sẽ vì danh tiếng, tất nhiên không dễ dàng để cho hắn rời đi." Vân Nhi lông mày cau lại nói: "Còn cần chú ý đến Hải Ba Đông bên cạnh hắn, ta cảm thấy tên kia khó có thể suy xét. Nếu như có biến cố gì, Lăng Sư nói đến chỗ này, Vân Nhi hai cánh tay nhẹ nhàng chớp người làm ra một động tác, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lạnh như băng khiến cho người ta sợ hãi. Vâng. Thấy thế, Lục Sắc Nhân Ảnh vội vàng cung kính gật đầu. Được rồi, dựa theo lời ngươi, Tiêu Viêm ca ca bên người còn có Thất Thải Thương Thiên Mãn, hẳn là Mỹ Đô Toa Lữ Vương. Tay nhỏ khẽ vén mái tóc bay xuống trên trán, Vân Nhi nói: "Ân, nhưng mà bây giờ Mỹ Đô Toa Lữ Vương dường như là linh hồn bị Thất Thải Thương Thiên Mãn áp chế, muốn chờ làng một lần nữa phục hồi, có lẽ phải chờ một khoảng thời gian. Có điều, một khi Mỹ Đô Toa Lữ Vương nắm trong tay thân thể Thất Thải Thương Thiên Mãn, như vậy làng liền trở thành đấu tông cường giả. Đến lúc đó, nếu như làng nổi lên sát tâm đối với Tiêu Viêm, vậy có chút phiền phức." Lục Sắc Nhân Ảnh do dự nói: "Ôi, không nghĩ Tiêu Viêm ca ca ẩn núp toàn những quả bom kinh khủng, thật sự là đau đầu." Đành chịu lắc lắc đầu. Vân Nhi xoa cái trán chân bóng suy nghĩ một lúc lâu nói: "Trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ Mỹ Đô Toa Lữ Vương không thể nắm được thân thể Thất Thải Thương Thiên Mãn. Ít hôm nữa sau khi Tiêu Viêm ca ca đi tới Xà Lam Học Viện, đến lúc đó nghĩ biện pháp để mấy vấn đề này giải quyết hết một loạt." "Vâng, tốt lắm. Người trước tiên cứ rời học viện đã, đừng ở chỗ này lâu. Nếu như bị phát hiện đánh đậu đến mấy lão viện trưởng cũng không êm xuôi." Dặn dò một chuyện xong xuôi rồi, Vân Nhi phất tay nhắc nhở: "Ha ha, lão gia hỏa kia thực sự lực rất mạnh, chính diện giao chiến chỉ sợ là lăng sư cũng thua một bậc. Nhưng mà chỉ có thể nói đến ta ẩn nấp ngược lại có phần tin tưởng." Lục Sắc Nhân Ảnh cười gật đầu, lần thứ hai hướng về Vân Nhi cung kính khom người hành lễ, sau đó cả người vọt đi biến mất vào một thân cây. Thân cây hơi lắc lư rất nhanh rồi rơi vào yên lặng. Nhìn bóng người tan biến, Vân Nhi chậm rãi xoay người chăm chú dưới dốc núi lượn lờ mây mù. Một lát sau, ôn nhu mỉm cười, nụ cười tuyệt diễm: "Tiêu Viêm ca ca, một năm thời gian, tiến bộ của người cho dù là Huân Nhi cũng cảm thấy kinh ngạc. Đi Vân Nam Tông xong, người liền có thể đến Đà Lam Học Viện rồi. Huân Nhi ở chỗ nào?" Chương 277, ta thử xem. Khi sắp tới là tan gia tộc, trước một ngã tư đường, Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông phân ra, lúc này mới chậm rãi hướng tới một viện phủ khổng lồ không xa đi tới. Đến gần viện phủ, khí thế cực kỳ hào hùng. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn thấy tại chiếc cửa không quay quanh ít người. Hơn nữa, những người này đều là thân mặc luyện dược sư bào phục, trước lồng ngực có vài hàng màu bạc cự sóng sáng chói, biểu hiện kiệt ngạo thân phận cùng với cấp bậc của bọn họ. Mọi người đang đi đến trên đường, hễ là người đi qua đều ở chỗ đó, đều hướng tới ánh mắt kính sợ cùng hâm mộ. Đám đông chen chúc nhau xì xào bàn tán về các luyện dược sư. Ở trong lòng bọn họ, luyện dược sư loại chức nghiệp này cực kỳ cao quý. Mà đối với các luyện dược sư đông đúc kia, Lạp Lan gia tộc rõ ràng không dám chậm trễ. Một ít hạ nhân cung cung kính kính chờ đợi bên ngoài hướng về đám luyện dược sư nói gì đó. Đợi đến khi phát hiện đối phương đích thực là có thực lực tiến vào bên trong mới cho phép đi qua. Mà một vài luyện dược sư thực lực có chút vấn đề cũng chưa đưa ra khuôn mặt gì cả, mà chỉ là khuôn mặt tươi cười tỏ ý cự tuyệt. Mặc dù loại cử chỉ này khiến cho luyện dược sư có phần bất mãn, bất quá nghĩ tới thế lực của Lạp Lan gia tộc cùng quan hệ của Lạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Nam Tông, bọn họ đành mang theo chút không vui phất tay áo rời đi. Tại nơi cửa, ánh mắt nhìn chăm chú một hồi, Tiêu Viêm phát hiện luyện dược sư có thể được phép tiến vào trong đó, tựa hồ là tam phẩm luyện dược sư trở lên, mà luyện dược sư bị cự tuyệt chỉ là nhị phẩm, thậm chí có một ít nhất phẩm luyện dược sư đến đây góp vui. Cúi đầu liếc mắt trước lồng ngực nhị phẩm luyện dược sư huy chương, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, nhất chân hướng về đại môn của Lạp Lan gia tộc phòng ngự xâm nghiêm đi tới. Trên qua đám người, Tiêu Viêm tiến lên trước một bước, một vị lão nhân nhìn giống thân phận quản gia, vội vàng lên đón tiếp. Bất quá khi nhìn dung mạo trẻ tuổi của Tiêu Viêm cùng với lồng ngực nhị phẩm luyện dược sư, trong đôi mắt già nua đục ngầu thoáng hiện lên vẻ thất vọng khó có thể phát hiện.

Người này không mặc luyện dược sư trường bào, uy vệ ngồi ở ghế, mắt hổ hơi khép, hơi có chút ngữ khí, thế không giận mà uy. Tầm mắt rời qua người trung niên nam tử, cuối cùng nhíu mày đứng ở một vị nữ tử xinh đẹp, thân thể mềm mại. Nữ nhân này Tiêu Viêm không xa lạ, làm cho hắn tại trong lòng chậm rãi thở một hơi. Tại bên cạnh trung niên nam tử, thân nguyệt bào váy dài lạp lam yên nhiên ngồi lặng lặng, đôi mắt đẹp hướng Tiêu Viêm đứng nơi cửa, trên khuôn mặt đồng thời hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngay lúc ánh mắt Tiêu Viêm nhìn vào vị trung niên nhân, người này cũng đem tầm mắt dừng ở trên người hắn. Nhìn người trước mặt dung mạo trẻ tuổi hơi sửng sốt, chợt đứng dậy nhìn Tiêu Viêm chắp tay cười nói: "Vị tiểu huynh đệ này, tại hạ Lạp Lan gia tộc Lạp Lan Túc." Lạp Lan Túc tên vừa vào tai, Tiêu Viêm hai tay trong áo bào khảo re khẽ run lên, khóe mắt không tự chủ hơi giật giật, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị trung niên nhân lộ ra hào khí. Người này dĩ nhiên là phụ thân của Lạp Lan Yên Nhiên, cũng là người thiếu chút nữa trở thành nhạc phụ của Tiêu Viêm. Nham Kiêu, tâm tình chậm rãi đè lén. Tiêu Viêm thanh âm có chút khàn khàn thấp giọng nói: "Thất Đặc Nhĩ gia tộc Nhã Phi tiểu thư tiến cử ta lại đây xem thử, có hay không thay cho Lạp Lan lão gia tử khu độc?" "Nga, nguyên lai là Nhã Phi diệt lữ đề cử, mời ngồi." Nghe vậy Lạp Lan Túc chợt gật đầu, cười lớn nói. Cái gật đầu Tiêu Viêm ở dưới từng đạo kỳ dị ánh mắt, đi tới vị trí cuối cùng, sau đó an tĩnh ngồi xuống. Hắn tự nhiên là biết những ánh mắt kỳ dị này đại biểu cho ý gì, ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng không thể giải quyết vấn đề, một nhị phẩm luyện dược sư có thể tới đây làm cái gì. Ngồi ở ghế, Tiêu Viêm lâm vào trầm mặc, bất quá vẫn như cũ có thể cảm giác được ánh mắt Lạp Lan Yên Nhiên thợ hồ dừng trên thân thể mình thời gian không ngắn, lập tức nhíu mày trong lòng thầm nghi, bị nhận ra sao, như nào có thể. Người này sao có cảm giác làm cho ta quen mắt. Đôi mắt đẹp liếc nhìn hắc sam nam tử đang ngồi ở góc, Lạp Lan Yên Nhiên lông mày kẻ đen cau lại, trong lòng thấp giọng lẩm bẩm: "À, nói vậy chưa bị cắt, vị cũng minh bạch vấn đề của Lạp Lan gia tộc chúng ta. Gia phụ trước kia chúng phải thứ hung danh hiển hách lạc độc, hiện giờ đã độc tính bộc phát, rốt cuộc không thể chống đỡ. Cổ Hà đại sư đã tới một lần nhưng vẫn như cũ thúc thủ vô sách, mặc dù hắn đã nói qua cần sử dụng dị hỏa mới có thể đưa độc tố cho cơ thể lão gia từ từ trục xuất ra, bất quá luyện dược sư có chuyện dị hỏa thực quá mức thưa thớt, muốn tìm kiếm quá mức khó khăn, cho nên chỉ có thể xem cách ấy. Chư vị cũng là một luyện dược sư đại sư trong hàng ngũ Gia Mã Đế Quốc, riêng mỗi người đều có bản lãnh đặc biệt, cho nên tại hạ muốn mời chư vị hỗ trợ thử xem, nhìn xem có một chút hay không biện pháp khác." Lạp Lan Túc nhìn quanh co một vòng, thanh âm có chút thấp giọng cười nói: "Không cần nói nhiều vô nghĩa, chỉ cần chư vị đều có thể điều trị tốt cho lão gia tử, về phương diện thù lao tuyệt đối sẽ không làm cho các vị thất vọng." Bàn tay vung lên, Lạp Lan Túc hướng về một lối cửa nói: "Lão gia tử ở bên trong vẫn thỉnh chư vị từng người xem thử." Nghe vậy, trong đại sảnh hơn 10 vị luyện dược sư nhìn nhau liếc nhau một cái. Một lát sau, một vị lão già hoa dâm cười híp mắt đứng dậy, dẫn đầu tiến vào. Song sau 10 phần chung lại lắc đầu đi ra, ngồi trở lại ghế hướng Lạp Lan Túc cười khổ nói: "Xin lỗi Lạp Lan tộc trưởng, lạc độc kia thật quá ngoan cố, ta phối chế hơn 10 cái vị giải độc đan tất cả không có hiệu quả." Nghe được lời này của lão già, Lạp Lan Túc cùng Lạp Lan Yên Nhiên bên cạnh đều thất vọng thở dài một hơi, nhìn nhau liếc mắt một cái cười khổ lắc đầu. Sau lão nhân, 10 vị luyện dược sư khác đều liên tiếp tiến vào, bất quá hơn 10 phần chung đều xấu hổ đi ra. Hiển nhiên đối với loại kịch độc mà Cổ Hà đều thúc thủ vô sách, bọn họ đương nhiên không có năng lực này. Theo một đám luyện dược sư vẻ mặt xấu hổ đi ra, Lạp Lan Túc cùng Lạp Lan Yên Nhiên trên khuôn mặt vẻ thất vọng càng ngày càng đậm. Ngay khi vị luyện dược sư cuối cùng từ đó đi ra, tâm tình rốt cuộc chậm rãi chậm xuống, một đôi mắt đẹp của Lạp Lan Yên Nhiên cũng hơi có chút phớt hồng. Trong đại sảnh, 10 vị tam phẩm luyện dược sư không có đắc ý cùng kiêu ngạo như lúc trước, mặt già xấu hổ vẫn duy trì trầm mặc. Theo mọi người trầm mặc, trong đại sảnh không khí cũng từ từ rơi vào tình trạng lặng lề. Sau một lúc lâu, Lạp Lan tức thở dài một hơi miễn cưỡng nói: đa tạ chư vị, xem ra lão gia tử đích xác một kiếp này khó thoát khỏi số mệnh, mặc dù thất bại, bất quá tại hạ vẫn sẽ xài quản gia cấp cho chư vị một phần thù lao phong phú. Nghe trong lời có ý tiến khách này, mọi người cười khổ lắc đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bầu không khí kiểu này bọn họ thực không có chút mặt mũi nhận thù lao. Ta tự xem sao, lời nói bình thản đột nhiên từ trong góc truyền ra, đánh vỡ bầu không khí trầm mặc. Vị nhị phẩm luyện dược sư tuổi trẻ sắc mặt lạnh nhạt bước ra, thanh âm bình tĩnh làm cho mọi người trong đại sảnh hơi nhướng mày. Chương 278 quật cốt cắn răng nhẫn nhục. Nhìn luyện dược sư tuổi trẻ còn chậm rãi đi ra, trong đại sảnh mọi người đều ngẩn người. Vài vị tam phẩm luyện dược sư vừa rồi thúc thủ vô sách, trên khuôn mặt liền xuất hiện tia chế nhạo. Ngay cả tam phẩm luyện dược sư cũng không có biện pháp, người một nhị phẩm luyện dược sư có bản lãnh gì? Lạp Lan Túc nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi đi ra, quay đầu cùng Lạp Lan Yên Nhiên liếc mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên cử chỉ của thanh niên nhị phẩm luyện dược sư này thật ngoài dự liệu của bọn họ. Vừa rồi vẫn thỉnh vào đó là cấp mặt mũi cho nhã phi, nói thật ra nhìn tướng mạo, bọn họ không có cái gì chờ đợi được vị luyện dược sư trẻ tuổi này. Tuy nói người không thể dựa vào tướng mạo, có đúng hay không, đối phương dù sao cũng chỉ là một gã nhị phẩm luyện dược sư, loại cấp bậc này vẫn còn là ở giai đoạn ban đầu của luyện dược thuật, chẳng lẽ có thể trông cậy được một sơ học giả liền có thể khu trục lạc độc mà ngay cả đan vương cổ hà đều không làm được sao? Vị tiểu huynh đệ này ngươi, đứng dậy Lạp Lan Túc mặc dù trong lòng có chút không thể nào cho rằng người tuổi trẻ trước mặt che giấu bản lãnh, chỉ vì thói quen cho phép, hắn thoáng có chút cẩn thận dò hỏi: ngươi có nắm chắc trị liệu của được cho lão gia tử? Chậm rãi ở trong đại sảnh, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Lạp Lan Túc đạm mạc nói: vậy xin hỏi đan vương cổ hà có thể nắm chắc trị liệu? Ách, nghe vậy Lạp Lan Túc liền ngắc ngứ, tức thì xấu hổ lắc đầu. Nếu cổ hà đại sư có thể trị liệu, chúng ta cần gì phải phí tinh lực như vậy mời người đến chữa bệnh? Nếu ngay cả đan vương cũng không thể có tuyệt đối nắm chắc, vậy Lạp Lan tộc trưởng nói lần này với ta có đúng hay không có chút? Tiêu Viêm thanh âm khàn khàn và có chút trào phúng lạnh lùng nói. Có chút ngượng miệng, Lạp Lan Túc dự định chỉ dò xét một chút người trẻ tuổi, nhưng không nghĩ rằng hắn mượn miệng lưỡi lại lợi hại như vậy, tức thì có chút ứng phó không kịp, trong lúc nhất thời không biết đáp như thế nào cho tốt. Các hạ hiểu lầm gia phụ rồi, hắn cũng không phải là nhằm vào ngươi, chỉ là lão gia tử hôm nay tình huống càng ngày càng không ổn, chúng ta cũng không còn bao nhiêu thời gian để tiêu hao, cho nên tự nhiên phải cẩn thận một chút, xin đừng để bụng. Trong khi Lạp Lan Túc còn đang kinh ngạc, một bên Lạp Lan Yên Nhiên tĩnh tọa, ngọc thủ nhẹ nhàng giật vạt thay áo Lạp Lan Túc, quay về phía Tiêu Viêm thong dong mỉm cười nói: vừa rồi các ngươi lãng phí thời gian còn chưa đủ sao? Ánh mắt hướng về người nữ nhân xinh đẹp, Tiêu Viêm nắm tay trong ống tay áo không tự giác nắm chặt lại. Thanh âm của hắn vẫn như cũ không có chút gợn sóng, không chỉ bởi vì mỹ mạo của đối phương mà buông lỏng, ngược lại phát ra từng tia lạnh như băng không khó phát hiện. Nghe lời này của Tiêu Viêm, trong đại sảnh hơn 10 luyện dược sư sắc mặt không vẻ để hiện lên được vẻ khó coi. Lời này của Tiêu Viêm không thể nghi ngờ chính là lời nói lúc trước bọn họ lãng phí thời gian còn sót lại không nhiều của Lạp Lan lão gia tử. Lập tức một vị lão nhân đầu tóc hoa sâm, khuôn mặt đỏ lên nhịn không được lên tiếng khiển trách, trong miệng quát: đâu đến lượt mau đầu tiểu tử ngươi có thể cuồng vọng như thế, ngươi một gã nhị phẩm luyện dược sư có tư cách gì cùng chúng ta nói chuyện này? Tiếng quát của lão nhân vừa vang lên, xung quanh vài tên luyện dược sư đều căm phẫn gật đầu, cùng hướng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào tướng mạo thanh niên. Nhìn thanh niên khuôn mặt đạm mạc giống như một khối băng, Lạp Lan Yên Nhiên mày liễu cũng khẽ cau lại. Nếu hắn thực có bản lĩnh, nàng cũng không ngại cho hắn cuồng vọng một chút, nhưng nếu không có năng lực chính thức, lại thích mạnh miệng hết lần này tới lần khác, người như thế làm là đầy chán ghét. Nghe ngữ khí của các hạ, tựa hồ đối với bản thân chính mình có chút tin tưởng. Lạp Lan Túc phục hồi tinh thần, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm trầm giọng nói: bất quá người cũng biết, mặc kệ người tiên phú kiệt xuất như thế nào, hiện tại ngươi chỉ là nhị phẩm. Lạp Đan Túc nói vẫn chưa hoàn toàn nói ra, bỗng nhiên dừng lại. Đồng thời trong đại sảnh nhiệt độ chợt lên cao, những tam phẩm luyện dược sư kia nguyên bản muốn châm chọc, giờ phút này cũng chậm rãi há hốc miệng, không thể tin nhìn chằm chằm vào thanh liên ở trong đại sảnh. Trên lòng bàn tay đang bay ra hai luồng thanh sắc hỏa diễm. Đứng bên cạnh, Nạp Lan yên nhiên nhìn thanh sắc hỏa diễm lòng bàn tay của thanh liên, ngọc thủ trở nên hồng nhuận, khiếp sợ cùng vui như điên. Tại lúc đó là tu thủy từ con người lóe ra, chư vị hạt nhận thức được, không để ý đến không khí yên tĩnh chung quanh. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn hai luồng thanh sắc hỏa diễm có linh tính, nhàn nhạt nói: dị hỏa. Hít thở sâu một ngụm không khí cháy, cả ngày tiếp xúc với lửa, mười vị tam phẩm luyện dược sư kia trong nháy mắt nhận ra ngọn lửa thanh sắc hỏa diễm. Trên khuôn mặt nỗi khiếp sợ từ từ bao kín, từng đạo ánh mắt cuồng nhiệt gắt gao nhìn chằm chằm vào đoàn thanh sắc hỏa diễm đang bốc lên. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là dị hỏa. Rung động trong mắt từ từ rút đi, Nạp Lan Túc khuôn mặt hiện lên vẻ mừng như điên, cơ hồ khó có thể che giấu. Bây giờ các ngươi đình chỉ lời nói vô tri này được chưa? Khuôn mặt thanh niên bình phàm cúi đầu điều khiển thanh sắc ngọn lửa, ngữ khí đạm mạc. Mặc dù bây giờ Tiêu Viêm ngữ khí vẫn như cũ, giống như lúc trước không chút khách khí, nhưng những tam phẩm luyện dược sư kia trên khuôn mặt cũng không dám có chút gì khinh thường cùng trào phúng. Luyện dược sư có thực dị hỏa, tại luyện dược giới tiền đồ cơ hồ là không thể hạn lượng, ngay cả đan vương cổ hà cũng chưa có dị hỏa của chính mình, có thể tưởng tượng mức độ chân quý của dị hỏa đến tuyệt cùng là như thế nào. Muốn có dị hỏa không phải chỉ có cơ duyên, lại có phải thực lực cùng lực lượng khổng lồ đằng sau lưng ủng hộ. Nói cách khác, phía sau vị thanh niên nhị phẩm luyện dược sư này nhất định là có một vị sư phụ thực lực cực kỳ cường đại. Các hạ, ta thay mặt gia phụ vì sự chậm trễ vừa rồi hướng tới ngươi một tiếng xin lỗi, xin mời. Đứng dậy, Lạp Lan yên nhiên hướng về Tiêu Viêm khom người, không có trả lời nàng. Tiêu Viêm liếc mắt cười nhìn Lạp Lan Túc một bên, sau đó cùng Lạp Lan yên nhiên xoay người đi tiến vào căn phòng bên cạnh. Trong khi Tiêu Viêm tiến vào phòng, Lạp Lan Túc quay sang mười vị tam phẩm luyện dược sư trong đại sảnh, cười có chút gì đó, rồi phất tay sai quản gia tiếp đãi, sau đó cùng Lạp Lan yên nhiên gấp rút theo vào, chậm rãi tiến vào căn phòng. Ngọn đèn nhàn nhạt nhu hòa ra, Tiêu Viêm nhẹ nhàng đẩy cửa. Không gian trong phòng rộng lớn, tại vị trí trung ương một chiếc giường lớn, một vị lão nhân khô héo đang nằm trên đó. Tại xung quanh giường, mấy thị nữ đang vội vàng chạy đi chạy lại. Nghe âm thanh của cửa phòng, các làn ánh mắt đều hướng về phía cửa, sau đó tiếp tục chăm sóc lão già đang hôn mê. Chậm rãi đến gần giường, Tiêu Viêm ánh mắt tại giường quét qua, phát hiện trên khuôn mặt lão nhân ẩn ẩn hiện hiện một mảng hắc khí. Trên khuôn mặt an tĩnh đang ngủ say có chút khí tức tử vong, quả nhiên là rất nghiêm trọng. Liếc lão nhân kia cơ hồ đã một bước chân xuống mồ, Tiêu Viêm thấp giọng nói: đúng vậy, loại lạc độc này sợ rằng cho dù là một gã đấu hoàng cường giả cũng không dám chậm trễ dính vào. Lão gia tử có thể sống nhiều năm như vậy đã đạt đến cực hạn. Theo sát phía sau, Lạp Lan Túc thở dài lắc đầu, sau đó cẩn thận nói: tiểu huynh đệ, người xem có thể hay không chữa trị. Một bên Lạp Lan yên nhiên gật đầu, một đôi mắt sáng khẩn khẩn chăm chú nhìn dáng vóc cao cao của thanh liên bên cạnh. Thanh liên sắc mặt lãnh đạm như cũ nói: ta cũng không có biện pháp khác gì, cho nên chỉ có thể dựa vào biện pháp của lời đan vương cổ hà, dụng dị hỏa tiến vào cơ thể lão gia tử, sau đó chậm rãi khu độc. Tiêu Viêm lắc đầu bình tĩnh nói: nói như vậy nguy hiểm hẳn rất lớn sao? Nghe vậy, Lạp Lan yên nhiên thoáng có chút chần chờ thấp giọng nói: không chắc tới 50%. Tiêu Viêm tiếp tục nói, liếc mắt nhìn Lạp Lan yên nhiên một bên, khuôn mặt khẽ biến cười lại: bộ dáng của lão gia tử người như vậy cũng khó qua lùi hai ngày nữa, sẽ bị độc tố hành hạ đến chết. Có hay không liều mạng để ta cứu chữa, lựa chọn như thế nào các ngươi tự mình quyết định đi. Cái này dù không có lắm chắc đi chăng nữa cũng chẳng có gì đáng chê cười, vẫn phải nói ra rõ ràng. Tiêu Viêm cười lạnh mang theo ngữ khí cao trào, khiến cho Lạp Lan yên nhiên mày liễu cau lại, nét mặt không chút được tốt lắm. Lấy thân phận của làng, những năm gần đây thực không có ai dám cùng làng nói như vậy. lắm chặt thời gian đi, ta cũng không dư thời gian để tiêu hao. Nhẹ phất tay áo, Tiêu Viêm không để ý đến thần sắc là Tan Yên Yên, nhàn nhạt nói: "Ai, nếu nói như vậy chỉ có thể hoàn toàn dựa vào tiểu huynh đệ. Nếu như ngươi thực sự chữa trị tốt cho lão gia tử, là Tan gia tộc chúng ta mãi mãi là bằng hữu của ngươi." Cắn răng ngâm trầm một hồi lâu, là Lạp Lan Túc cuối cùng gật đầu mạnh trầm giọng nói: "Tránh ra đi, đừng quấy nhiễu ta." Tùy ý phất tay, Tiêu Viêm ngồi cạnh giường, tay phải giơ lên, thanh sắc hỏa diễm lượn lờ, trong nháy mắt khiến cho nhiệt độ trong căn phòng chợt tăng cao. Nhìn Tiêu Viêm chuẩn bị động thủ, Lạp Lan Túc lôi kéo Lạp Lan Yên Nhiên lùi mấy bước, đồng thời phất tay hướng thị nữ trong phòng toàn bộ đuổi ra. Một tay đen đạt đem Lạp Lan Kiệt ở trên giường dựng lên, Tiêu Viêm tùy ý liếc nhìn vị hảo bằng hữu của gia gia mình. Mặc dù trải qua độc tố ăn mòn như vậy, lão nhân khuôn mặt khô héo có vẻ giống như một người tàn tật, vẫn như cũ toát lên vẻ kiêu ngạo như danh. Tay trái nhẹ nhàng khiêu động vỗ vào bả vai Lạp Lan Kiệt một cỗ ám khí, làm cho y bào trên thân thể lão phất thành bọt phấn, lộ ra thân thể khô gầy giống như bộ xương. Nhìn thân thể gầy gò của lão nhân, với tính tình của Tiêu Viêm cũng nhịn không được lắc đầu. Một bên Lạp Lan Yên Nhiên hốc mắt sử đỏ lên, làn sương cực kỳ hiếm thấy quanh quẩn tại con người, khiến cho vị nữ nhân này lộ ra vẻ nhu thuận đáng yêu. Ngón giữa chậm rãi lộ ra một đoàn thanh sắc hỏa diễm trên đầu ngón tay lượn lờ. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào thanh sắc hỏa diễm, bình tĩnh nói: "Ta phải bắt đầu rồi. Như ta đã nói, dụng dị hỏa tiến vào thân thể lão gia tử sẽ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, cho nên chớ kinh động làm phá hư tính toán của ta." Nghe vậy, Lạp Lan Yên Nhiên cùng Lạp Lan Túc sắc mặt hơi đổi, bất quá cũng chỉ có thể cười khổ gật gật đầu. Linh hồn lực lượng chậm rãi dò xét thân thể, đến sau khi nhiệt độ của ngọn lửa cao đến một mức độ nhất định, liền cố gắng áp chế nhiệt độ, sau đó nhẹ nhàng hướng về phía lưng Lạp Lan Kiệt điểm tới, ngón tay điểm lên, thanh sắc hỏa diễm phốc một tiếng lập tức tiến vào trong thân thể Lạp Lan Kiệt, mà vốn không hề hay biết. Cũng tại một khắc, thân thể đột nhiên run rẩy, ngón tay điểm sau lưng Lạp Lan Kiệt, Tiêu Viêm ánh mắt khép hờ, linh hồn lực khống chế đoàn thanh sắc hỏa diễm nhanh chóng xuyên vào kinh mạch chủ chốt, sau đó từ từ tiến lại gần bộ xương bị lạc độc bao phủ. Dựa theo linh hồn lực, lực lượng thi triển, tình trạng của Lạp Lan Kiệt giống như trong óc của Tiêu Viêm cảm ứng được, toàn bộ bộ xương dường như trở lên màu đen thui. Tiêu Viêm lông mày từ từ nhíu lại, Lạp Lan Kiệt trúng độc sau đã vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Xem ra muốn một lúc khu trừ hết độc tố không có khả năng, vẫn là phải lựa chọn phương pháp dùng lửa khu một cách từ từ. Trong lòng thì thào một tiếng, Tiêu Viêm linh hồn lực bao trùm lấy ngọn lửa màu xanh, sau đó chậm rãi tiếp cận dò xét những khớp xương đen kịt bị nhiễm độc tố. Trong lúc tiếp cận, linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm bắt đầu từ từ thả lỏng, để nhiệt độ của thanh sắc hỏa diễm từ từ tăng cao. Theo nhiệt độ tăng lên của thanh sắc hỏa diễm, vốn thần tình chết lặng, Lạp Lan Kiệt trên khuôn mặt từ từ hiện lên vẻ đau đớn, bàn tay khô héo cũng gắt gao nắm lại, gân xanh nơi tay nổi lên. Thanh sắc hỏa diễm bị linh hồn lực bao phủ, ngay khi đạt tới nhiệt độ nhất định chợt liền đình chỉ. Tiêu Viêm chậm rãi hút một ngụm không khí nóng cháy, chần chờ một lúc, cắn răng khống chế thanh sắc hỏa diễm bao trùm một đoạn xương màu đen. A, trên giường Lạp Lan Kiệt hai mắt đang đóng đột nhiên mở ra, từ trong miệng phát ra một tiếng hô đầu nhức. Một cỗ khí thế hung hãn giống như hồi quang phản chiếu thức tỉnh dậy lão gia tử. Lão nhân đột nhiên mở mắt, Lạp Lan Kiệt cùng Lạp Lan Túc vội vàng hô: "Ta hiện tại tiến hành khu độc, nếu ngài có thể chịu đựng được cỗ đau nhức này, lạc độc hẳn có khả năng khu trục, bất quá nếu không thể, ta đây cũng vô năng vô lực." Liếc mắt nhìn Lạp Lan Kiệt trên mặt đầy mồ hôi, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Nghe được thanh âm sau lưng, Lạp Lan Kiệt quay đầu nhìn khuôn mặt thanh niên đạm mạc không khỏi sửng sốt, lập tức cắn răng cười nói: "Tiểu Oa Nhi, là ngươi cứu ta, chưa nhất định có khả năng cứu được, nói không chừng ta một phút thất thần, ngài sẽ chết trong tay ta." "Ha ha, cái mạng của ta vốn là nhặt trở về, Tiểu Oa Nhi cứ thẳng tay đi, có làm chết cũng không ai dám trách ngươi." Khóe miệng co quắp nhẫn lại nhịn đầu sự đau nhức của cơ thể, Lạp Lan Kiệt phóng khoáng cười nói: "Ra ra, người nói gì vậy?" Một bên Nhìn Lạp Đăng Kiệt từ hôn mê tỉnh lại, Lạp Đan Yên Nhiên thở dài một hơi nhịn không được sảng giọng: "Ngươi, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi còn có mặt mũi trở về sao? 3 năm nay nếu không phải vì ngươi, lúc trước tùy tiện giải trừ hôn ước với Tiêu gia, ta có thể tức giận đến nỗi tu luyện không được, bị Lạc Độc hành hạ đến như vậy sao?" Tức giận, trừng mắt nhìn Lạp Đan Yên Nhiên, Lạp Đan Kiệt giống giận, thanh âm vẫn còn chưa hạ xuống, khóe miệng có quắp phát ra một trận cào khan. Quay đầu phía sau nhìn người thanh niên xa lạ, cười khổ nói: "Tiểu Hoa Nhi, như thế nào đột nhiên?" "Im lặng." Thanh âm lạnh như băng, thoáng có chút tức giận, khiến cả 3 người trong phòng thoáng kinh ngạc, bất đắc dĩ trở lên an tĩnh. Nhìn sắc mặt của thanh niên lạnh lùng, Lạp Đan Yên Nhiên lặng lẽ thè lưỡi quay đầu nhìn Lạp Đan Kiệt, thoáng có chút ý cười. Nhiều năm như vậy dám nói chuyện với lão gia tử như thế, tựa hồ chỉ có một mình hắn. Theo mấy người trầm mặc xuống, bầu không khí trong phòng lặng lề trở nên tĩnh lặng. Ai không nghĩ tới người trẻ tuổi như vậy cũng có thể dị hỏa, loại này đồ vật ngay cả Cổ Hà đại sư cũng thèm thuồng. Không khí an tĩnh duy trì một hồi lâu, Lạp Đan Túc vội kéo Lạp Đan Yên Nhiên lui về phía sau một chút, nhìn về bóng lưng thanh niên, nhịn không được nghiêng đầu hướng về Lạp Đan Yên Nhiên thấp giọng nói: "Ân, đích xác rất không tồi, xem tuổi tác của hắn so với ta không sai biệt, nhưng cự nhiên chính mình có dị hỏa trong truyền thuyết. Ta nghe Cổ Hà trưởng lão nói qua đồ vật kia kinh khủng, lần trước bọn họ tìm kiếm dị hỏa ở tháp Quan Nhĩ Đại Sa Mạc, đáng tiếc điều động lực lượng khổng lồ vẫn là tay không trở về, bởi vậy có thể thấy được đồ vật đến tột cùng có bao nhiêu hung hãn." Có chút gật đầu, Lạp Đan Yên Nhiên giữa đôi mắt đẹp xẹt qua một tia tán tưởng. Nàng vốn là kiều nữ trong đám kiệt xuất tại Vân Nam Tông tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn chưa bao giờ nhìn thấy đồng bạn cùng lứa tuổi siêu việt hơn mình, mà vị thanh niên tên Nhang Kiêu này cũng là người đầu tiên cùng lứa tuổi, khiến cho tâm tình nàng tự sinh tán thưởng. Có lẽ những vị mỹ nhân trong một lúc nào đó sinh cảm phục lẫn nhau. Như thế nào, ý hắn không tồi phải không? Liếc mắt nhìn thần thái hài tử của mình, Lạp Đan Túc cười nói: "Người nói hồ đồ gì vậy, già mà chẳng nghiêm túc chút nào." Trợn mắt nhìn Lạp Đan Túc, Lạp Đan Yên Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu: "Ai, nhắc mới nhớ, tựa hồ khoảng cách người cùng Tiêu gia tiểu tử 3 năm trước chỉ còn không tới nửa tháng thời gian thôi." Cười cười, Lạp Đan Túc nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm, thở dài nói. Lạp Đan Yên Nhiên trầm mặc một lúc sau có chút gật đầu, nhẹ giọng nói: "Còn 13 ngày, 3 năm thời gian. Ngươi so với trước kia thành thục hơn nhiều, bây giờ ngươi hẳn có thể biết hành động theo cảm tính của ngươi lúc trước đối với Tiêu gia cùng Tiêu Viêm đã mang bao nhiêu sỉ nhục cùng phiền toái chứ." Lạp Lan Túc nhìn Ni Nữ bên cạnh, khuôn mặt trơn bóng xinh đẹp nói. Lạp Lan Yên Nhiên trầm mặc, đưa tay vuốt vài sợi tóc vương trên trán, sau một hồi thấp giọng nói: "Ni Nữ biết lúc trước hành động đã mang đến rất nhiều phiền toái, bất quá Ni Nữ là đúng. 3 năm trước sắp tới, ta chờ hắn đến. Nghe nói từ 1 năm trước, Tiêu Viêm đã rời khỏi Ô Tản Thành. Bất quá theo ta biết, trước khi hắn đi ra, thanh liên kia phế vật đã khôi phục được tu luyện thiên phú lúc trước. 1 năm sau không biết hắn đã phát triển tới bước nào." Lạp Đan Túc cười khổ lắc đầu. Đứng bên cạnh Lạp Đan Yên Nhiên trầm mặc một lúc lâu, trầm thấp nói tiếp: "Ngươi lần này tựa hồ nhìn lầm rồi a. Lúc trước ta đã nói qua, ngươi không nên coi thường thiếu gia phế vật của Tiêu gia. Trước 13 tuổi, tốc độ tu luyện của hắn từng khiến cho vô số người rung động." Lạp Đan Yên Nhiên bàn tay mềm mại vuốt nhẹ trên đầu, trầm mặc một lúc bình tĩnh nói: "3 năm trước ta sẽ tuân thủ, nếu là ta thắng, sự tình trước kia liền xóa bỏ, còn nếu thua, ta Lạp Đan Yên Nhiên cũng đã nói qua làm lô làm tì cho hắn tùy ý xử lý." Lạp Đan Yên Nhiên cắn nhẹ bờ môi hồng nhuận, chậm rãi ngước lên mặt cười, ánh mắt thoáng có chút mê ly. 3 năm trước tại Tiêu gia đại sảnh, thanh âm hùng hồn Tiêu Liên kia hiện lên trong óc: 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mặc khi Thiếu Liên cùng khế ước này không phải khế ước giải trừ hôn ước, mà là giấy chứng bổn thiếu gia trục xuất người rời khỏi Thiếu Tiêu gia. Từ nay về sau, ngươi Lạp Đan Yên Nhiên cùng Tiêu gia ta không lửa phần quan hệ. 3 năm nay Tiêu Liên phế vật dưới sự áp bách của con quái vật cự đại Vân Lam Tông vẫn như cũ quật cốt cắn răng nhẫn nhục.